Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 6 chương 1 Fairy Tale thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đến vài ngày sau đó, qua từng lần họp mặt lẫn đến bữa tiệc tùng, Kenji rốt cuộc gửi lời từ biệt tệ thống, đến kế tiếp thế giới đi. Ánh sáng loa biến mất, một khung cảnh cổ xưa lại hiện ra trong tầm mắt, đi dạo vài vòng Kenji nhận định được rồi, bản thân hiện tại đang tại một hoang đảo thế nhưng là lơ lửng trên bầu trời, mà sau lưng là một tòa tế điện. Keng, truyền thống hoàn tất, hiện tại túc chủ đang tại Fairy Tale thế giới. Hệ thống mạnh mẽ chèn ép tính giúp túc chủ mới một thân phận. Thần cân bằng, hiện tại túc chủ đang nhận định là đang ngủ say vừa tỉnh dậy. Cùng ý thế giới này cộng đồng, túc chủ có thể xuất hiện bất kỳ tại mốc thời gian nào trong tương lai, hiện tại túc chủ đang tại thời đại chư thần 5X. Keng, hệ thống trả lại chakra, trở lại bản thân ma lực. Phân phát nhiệm vụ chính tuyến duy nhất, tạo dựng tín ngưỡng bản thân. Phân phát nhiệm vụ phụ tuyến, giữ cân bằng thế giới theo đúng thân phận. Không có giới hạn, không có hạn chế, không bắt buộc. Mỗi khi ngăn chặn một lần đều được tính là hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng nhân lên số lần hoàn thành khi rời khỏi thế giới. Giải thích theo lẽ thường mà định, nghịch lý lại quy luật thời gian, sinh tử, vận mệnh, sức mạnh quá lớn đều được tính là đang làm mất cân bằng. Lưu ý thế giới không vận hành theo nguyên tắc. Kể cả Zeref xúc phạm đến sinh mệnh, vượt qua thời gian, các loại trái với lẽ thường đều tính vào. Lý do, nguyên tắc không hề có thần cân bằng, vậy mà biến thành thánh mẫu rồi hả? Kenji cầm nín nghĩ lại từng câu từng chữ hệ thống nói, đích thật là có chút buồn bực, cái này tạo tín ngưỡng chưa phải chưa từng làm, thực tế thì hẳn cùng với trước đó Overlord cũng đã làm thế nhưng quy mô bé tẹo. Quá nhiều thông tin bắt đầu ào ào vào trong não Kenji, từng dòng thời gian bắt đầu chạy thẳng vào não từng sự kiện trên thế giới này. Trên thế giới này phân loại sức mạnh gần bằng với DXD, tất nhiên là xét theo góc độ cao nhất, hiện tại đi qua thế giới đẳng cấp cao nhất chỉ có DXD, cho nên là cứ lấy nó làm thước đo vậy. Hiện tại có lẽ toàn bộ chư thần đều vẫn còn sống, bao gồm 18 vị thần chiến tranh mà nguyên tắc nhắc đến, sau này thực sự có thể triệu hồi bằng Yakuma 18 Ur God Magic. Thế nhưng là cũng chỉ là triệu hồi nổi hình bóng mà thôi, chân chính thì 18 người này sống hay chết cũng không ai nhắc qua, hoặc có lẽ là thiếu thông tin chính xác. Như vậy thế giới này tổng cộng có 24 vị thần, tính thêm cả Kenji chèn ép tính vào là 25 người, 18 thần chiến tranh, mỗi người đều mang sức mạnh quyền năng riêng biệt không cần nói thêm, ngoài ra còn thần thời gian Kronos, và cả thần sinh tử, cai quản sự sống và cái chết Ankhiram, ngoài ra còn hai cái khác thế nhưng hiện tại vẫn chưa có sinh ra ý thức. Ý chí chia sức mạnh rất rõ ràng, quản hạt sinh tử, quản lý thời gian. Kenji thì được hưởng lấy khả năng tiến về tương lai cân bằng sức mạnh. Ha ha ha, nghĩ hay lắm, có khả năng tiến về tương lai ta còn cân bằng cái rắm, ta cầm đi chơi có phải vui hơn không, muốn bản hồ làm việc đừng có mơ, a tâm trạng tốt có thể giúp ngươi ra tay vài lần chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lý do thế giới này có thần quản hạt thì tương đối đơn giản, ý chí của thế giới này chịu trọng tài lớn nên muốn ép đi ra, mấy cái thấp thế giới không cần thiết bởi lẽ chỉ riêng ý chí lực đều có thể ngăn cản vượt mức giới hạn cho phép, nhưng mà thế giới này quá đa dạng chủng tộc giống loài, cái gọi là thần cũng là như vậy sinh ra, Kenji chỉ là lừa dối cái này ý chí, một cái khách qua đường mà thôi. Theo như quá khứ ghi nhận, Kronos vốn lười biếng luôn nằm ngủ, Ankhiram tương tự, chỉ có 18 tên kia tăng động hiếu chiến. Vốn dĩ, sinh tử, lẫn, thời gian, đều được hai tên này quản hạt, tuy nhiên do lười biếng mà ý chí lực cũng không tự xóa đi bản thân hiện diện cho nên hệ thống cấp cho cái thân phận. Cân bằng, này cũng không sai, Kenji không rõ ràng vì bản thân mà có hai tên ánh mắt đang từ nơi xa nhìn mình, một nơi giống như tu la ngục nơi đầy dãy xiềng xích và sấm sét, một nơi khác là một khu vực trắng xóa lơ lửng khổng lồ chiếc chuông, cả hai địa phương khác biệt thế nhưng đều có điểm chung là hai thân ảnh đang lấy lười biếng tư thái liếc mắt nhìn mình. Tựa như nhìn ra có người đang dòm trộm mình, Kenji cũng lé mắt hướng hai phương hướng khác biệt nhìn. Do cộng đồng với thế giới này ý chí nên Kenji có thể dễ dàng quan sát được đến, tuy nhiên cũng chỉ là nhìn qua rồi thu hồi tầm mắt bởi lẽ bản thân cũng tương tự bị đối phương không để ý, đối phương vậy mà cũng cùng mình một dạng, liếc một cái rồi vắt chân ngủ. Hệ thống, nếu như ta cùng ý chí lực thế giới này cùng hưởng tầm nhìn, như vậy suy nghĩ của ta có bị nó cho nhìn thấu? Không có, túc chủ suy nghĩ nhiều, so với hệ thống ý chí cái đồ chơi này không đáng nhắc đến, hệ thống chèn ép tính thân phận tất nhiên là hoàn mỹ, ý chí thế giới này vẫn đang bị hệ thống cho lừa dối bằng một tầng khái niệm lẫn thực tại khác cho nên có thể nói rằng thế giới đã không có ý chí cái này đồ vật, tất nhiên điều đó cũng không ảnh hưởng đến nó đưa cho túc chủ quyền năng. Há, ra vậy, không biết rời khỏi thế giới này ta còn có thể hưởng quyền năng này không? Kenji thực tế vẫn còn mê muội vì cái này quyền năng đây, quan sát hết thảy, di động tương lai quá mức vui vẻ sự việc. Thế nhưng rồi hệ thống lại tạt qua một xô nước lạnh rồi. Không thể, nếu túc chủ muốn cũng có thể từ từ cảm nhận khả năng này mà đưa nó vào bản thân hoàn thiện, còn quyền năng này chỉ là ý chí của thế giới này lực lượng mà thôi, không thể hoàn toàn lấy rơi mất. À, hiểu, Kenji có chút đáng tiếc thế nhưng sống được càng lâu cũng hiểu rằng đồ miễn phí thường khó ăn. Kế tiếp Kenji đẩy cửa điện vào bên trong. Xác thực bên trong hoàn toàn rỗng tuếch ngoài một chiếc ghế tựa lẫn một viên khổng lồ pha lê, viên pha lê khổng lồ này nhưng tràn đầy ma lực đây. Có đồ tốt không thu là kẻ ngu, Kenji tâm ý vừa nghĩ thoáng cái trực tiếp khuân đồ về ra viên, sau đó bộ mặt tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống ghế. Mất đi viên pha lê tỏa sáng, căn phòng lâm vào một trận đen tối, tất nhiên với Rinnegan cùng Haki quan sát thì nó cũng chẳng làm khó nổi Kenji. Đúng rồi, viên dầu như vậy ma lực hẳn là chỗ Kronos cùng Ankhiram còn có hay không nhân lúc chúng ngủ đi ăn trộm thoáng cái. Suy nghĩ qua một lần cuối cùng vẫn là lắc đầu, dù sao việc trộm gà bắt chó này cũng không nên rơi lên mình thân, quá hạ thấp thân phận, quá mất mặt, có lẽ tìm cơ hội khác lừa đi thì tốt hơn. Keng, nhận được một điểm khinh bỉ từ hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À còn kém một chuyện quên mất nói cho túc chủ, đứa con thứ ba của túc chủ nhưng là luân hồi từ thế giới khác nhân vật. Mẹ, còn có chuyện này, hệ thống nhắc nhở, Kenji trực tiếp nhảy dựng lên, đang khi định vào gia viên nhìn qua sau đó nghĩ ngợi lại thôi, có lẽ tìm cơ hội hai cha con từ từ nói sẽ tốt hơn, dù sao hiện tại Aiko cũng chưa có biết nói. Hệ thống, như vậy là thế nào? Vì cái gì lại có chuyện đó xảy ra? Kèng, túc chủ không cần nghi ngờ, việc đó vô cùng bình thường, trước đây hệ thống có nói qua một lần rồi, túc chủ là dị số, tất nhiên túc chủ sinh ra thì các trường hợp này xảy ra cũng không đến nỗi lạ lẫm, túc chủ có thể cưới vợ là người từ các thế giới khác nhau vậy tại sao con của ngài cũng không phải. Hơn hết túc chủ cũng từng suy nghĩ qua về Kimiko rồi đó thôi. Cũng phải, Kenji trầm mặc thoáng chốc suy tư. Chả trách Aiko kiệm lời ít nói lẫn việc không chịu chơi cùng Keiko với Jesu đi, có lẽ vì suy nghĩ tuổi tác khác biệt đi. Mà mặc kệ như thế nào, bất kể gì đi chăng nữa nếu đã rơi vào thân ta, mặc kệ trước đó là ai, ra sao hay là như thế nào, nhưng hiện tại là con ta, là Kaguya đứt ruột đẻ đau, như vậy thì có cái gì phải suy nghĩ đâu. Do mình nghĩ quá nhiều rồi, tự trách một câu rốt cuộc Kenji bỏ đi suy nghĩ, nên để một thời gian sau nói chuyện liền tốt cũng không rõ linh hồn trước đây bị tổn thương nhiều không nữa, bởi lẽ luân hồi thành con mình đồng nghĩa với linh hồn hiện tại cũng kế thừa thiên hồ tộc. Luân hồi khác với trùng sinh và truyền sinh là sống lại vào thân thể trong quá khứ, truyền sinh là linh hồn bám vào một cái khác người tu hú chiếm tổ chim khách. Tin tưởng bản thân thiên hồ linh hồn sẽ không phát sinh chuyện đó, bởi lẽ sinh ra Aiko nhưng mang hình dáng hồ ly. Cách chương.